Ba quân lặng đi, tuy Tô Thị phụ tử khởi binh ở Yến Kinh nhưng phụ tử bọn họ đã dùng một thái độ cực kỳ bình tĩnh đối mặt với tử vong. Cả thành Yến Kinh đều hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả tranh đấu đều đã chấm dứt. Tô Vũ Đình một mình một ngựa giữa tuyết bay đầy trời lặng lẽ tới một con phố nhỏ ở phía tây thành. Xưa kia con phố này vô cùng náo nhiệt nhưng từ khi có loạn đã trở nên lặng lẽ, mọi người đều đóng chặt cửa lớn mà trốn tiệt trong nhà. Sắc mặt Tô Vũ Đình không còn một tia huyết sắc, tuấn mã dừng lại, y cũng vô lực ngã xuống khỏi lưng ngựa, nằm im trên đất. Trên khuôn mặt tuấn giật tuy dính đầy máu tươi, nhưng lại có vẻ bình tĩnh dị thường, thân thể y nằm trên tuyết đã không còn động đậy, chỉ có thể hơi nhấc đầu nhìn một góc phố dài. Từng rất nhiều đêm y lặng yên không một tiếng động đi trên con đường này, đi vào gian hàng kia ăn một chén mì hấp nóng hổi. Hôm nay, lều trại đã không còn, người cũng không còn, nhưng Tô Vũ Đình nhìn nơi đó như thấy được ở đó đang có một cô nương có mái tóc thật dài đang nhanh nhẹn luộc mì cho mình. Khuôn mặt y chỉ thấy dịu dàng, chỉ thấy ôn hòa. Y cảm giác được hai mắt mình mờ dần đi, có lẽ, ngay sau đó đã muốn chết, có lẽ cũng không thể nhìn thấy mái tóc dài thật dài kia nữa. Mơ hồ y chuyển tầm mắt dường như nhìn thấy bên một con ngõ nhỏ ở góc bên kia có một hình ảnh, bóng dáng quen thuộc ấy vẫn ghi dấu trong đầu y. Y cảm giác được bóng dáng đó đang dần tới gần, dường như dừng lại bên cạnh mình, lập tức Tô Vũ Đình cảm thấy ấm áp, y cảm giác toàn thân mình được ôm lấy, chìm vào một cảm giác ấm áp. Tô đại ca, cuối cùng ngươi đã quay lại, ta luôn chờ ngươi. Thanh âm dịu dàng mà yên bình ấy khiến cho khóe miệng Tô Vũ Đình không kìm được mà mỉm cười. Có lẽ như vậy cũng không uổng. Cách chương.